Chương 17, Lăng Vân mụ mụ. Lấy lại tinh thần, Trương giám đốc đối Lăng Vân nói, Lăng tiên sinh, con gái của ngươi trong tay kim cương ta thì không bắt buộc, chúng ta vẫn là nói chuyện cái này hai khỏa tiểu kim cương đi, cái gì gọi là không bắt buộc a? Rõ ràng liền là chính ngươi cầm nữ nhi của ta không có cách, ngươi nha, không nghĩ tới thế mà ra mặt dày như vậy. Ừm, ta cũng không theo ngươi nhiều lời, cái này hai khỏa kim cương ngươi cầm lấy đi toàn quyền xử lý đi, xong việc đem tiền đánh vào ta trong thẻ là được, như vậy sao được, chúng ta mới gặp mặt hai lần, ngươi thì không sợ ta lấy ngươi kim cương chạy nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, ta tin tưởng ngươi Trương giám đốc không nghĩ tới Lăng Vân như vậy tín nhiệm chính mình, vội vàng vô ở ngực cam đoan. Lúc này thời điểm Cường ca đi tới hướng Lăng Vân xin chỉ thị đại nhân, chúng ta quét dọn xong, có thể đi về nhà sao? Ừm, hoàn thành không tệ, đi thôi, về sau khiêm tốn một chút, nghe được Lăng Vân để cho mình đi, Cường ca đều nhanh cao hứng khóc, mặt mo đỏ ửng, biết mình tỳ giận dữ dễ dàng tại họa, thầm hạ quyết tâm thật tốt sửa đổi một chút, không phải vậy lần sau cũng sẽ không như vậy gặp may mắn. Cường ca sau khi đi, Trương giám đốc cũng đứng dậy cáo biệt, trong lúc nhất thời chỉ còn lại cha và con gái hai cùng nằm dạp trên mặt đất tiểu nãi cầu. Lúc này Lăng Vân điện thoại di động vang lên, tiểu gia hỏa hướng màn hình điện thoại di động liếc mắt đi, nhìn thấy phía trên biểu hiện một chữ mẹ, tiểu gia hỏa tuy nhiên không biết chữ, nhưng là nàng biết là chính mình mãi mãi điện thoại, bĩu môi, trong miệng hừ hừ, tiếp tục chơi kim cương. Lăng Vân biết vì cái gì, trước kia mỗi lần cùng chính mình lão mụ thông điện thoại, đều gọi Thiến Thiến chớ có lên tiếng, cho nên chính mình lão mụ còn không biết nàng có một cái cháu gái, tiểu gia hỏa vì thế rất bất mãn, cho nên mới vẻ mặt này. Nhìn điện thoại di động, Lăng Vân mở người, vượt qua trước trí nhớ vọt tới, chính mình lão mụ vì hắn bất an bất mặc, thường xuyên cho hắn bất tranh khí đứa con trai này thu tiền tới, mà trầm mê trò chơi chính mình còn thường xuyên đối nàng phát cáu. Uy, lão mụ, một tiếng này cách rất lâu a, thanh âm đều cơ hồ nghẹn ngào. Tiểu Vân a, gần nhất thế nào a, hôm nay mụ mụ làm ra giáo kết thúc, đạt được 5.000 khối, ngày mai thì cho ngươi đánh tới, ngươi muốn tiết kiệm điểm dùng. Lăng Vân mụ mụ nói. Lăng Vân nghe mẹ lời nói, nước mắt xoát xoát chảy ròng. Trên đời quả nhiên mụ mụ tốt, tiểu gia hỏa nhìn đến bầy bạ khóc, chính mình nước mắt cũng chảy xuống. Lão mụ, không cần cho ta thu tiền tới. Lăng Vân mụ mụ nghe ra Lăng Vân thanh âm có chút nghẹn ngào. Tiểu Vân a, ngươi thế nào, có phải hay không ra chuyện, ngươi cùng mụ mụ nói. Ô ô, ô ô, ba ba đừng khóc. Tiểu gia hỏa khóc ôm lấy Lăng Vân. Không có việc gì, mẹ, ta là thật cao hứng, ta có tiền, xoa xoa nước mắt, tất cả mọi người ở trước mặt mẫu thân đều yếu ớt giống đứa bé a, cho dù là hắn đại đế Lăng Vân. Hai tử, ngươi lấy tiền ở đâu à, ngươi cũng không muốn làm chuyện ngu xuẩn a. Lăng Vân mụ mụ biết mình nhi tử tình huống không có khả năng có tiền. Mẹ, thật, ta không có lừa ngươi. Lăng Vân thân thủ đi ôm ôm Thiến Thiến, Thiến Thiến tiếng khóc vẫn còn ở đó. Ba ba, không khóc. Thiến Thiến ấu tiểu tay nhỏ giúp Lăng Vân lau lệ ở khoe mắt tiểu hài tử. Lăng mẫu nghe được chính mình nhi tử bên kia lại có tiểu bằng hưu tiếng khóc, mơ hồ còn nghe được, cái kia tiểu bằng hưu gọi Lăng Vân làm bậy bạ. Ừm, nữ nhi của ta, mẹ, ngươi làm nãi nãi. Vốn là dự định qua mấy ngày đi xem ngươi, cho ngươi một cái ngạc nhiên, bất quá bây giờ lừa không được. Lăng Vân mụ mụ vừa nghe đến chính mình có cháu gái cao hứng ghê gớm thật sao. Tiểu Vân, nàng kêu cái gì à, lớn bao nhiêu cũng không có trách cứ nhi tử không có trước tiên nói với chính mình. Ta cho nàng lấy Lăng Tuyết Thiến, mới 2 tuổi 2 tháng, nhũ danh Thiến Thiến ửng, lấy được không tệ, nhỏ như vậy, hài tử mụ mụ đây. Ta một người mang theo nàng, hiện tại còn không phải nói mẹ của nàng thời điểm không được. Chính ngươi mang ngươi đều chiếu cô không tốt chính mình, sao có thể mang hảo hài từ đâu, nghe ta, mụ mụ ngày mai liền đi tìm ngươi. Mẹ, ngươi không cần tới, qua mấy ngày ta đi tìm ngươi không được, không được, ta ngày mai liền đi, ta muốn gặp ta cháu gái. Lăng Vân không lay chuyển được mẹ của mình, chỉ có thể để tùy, dù sao tới thì tới, ngày mai thì chuyển vào biệt thự, cũng để cho nàng nhìn nhìn biến hóa của mình. Hắn đã không phải là đã từng cái kia vô tri thanh niên, chính mình có năng lực mang con gái tốt. Nhi tử, cháu gái có nguyện ý hay không cùng ta nói chuyện phim A, có thể hay không không thích ta cái này mãi mãi A. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, Thiến Thiến rất ngoan, có thể biết nói bảo nói đưa di động phóng tới Thiến Thiến bên hai. Thiến Thiến, mãi mãi muốn cùng ngươi nói chuyện phim A. Lăng Vân xoa xoa nước mắt của nàng nói với nàng. Tiểu gia hỏa nháy nháy mắt, hít mũi một cái, bình phục hạ tâm tình uy, mãi mãi, đoán xem ta là ai. Lăng mẫu không nghĩ tới cháu gái của mình lần thứ nhất đối với mình mở miệng thế mà lại là như vậy, quá manh. Nhất thời dở khóc dở cười. Ừm, ngươi có phải hay không Thiến Thiến à, ngươi ba ba đều nói cho ta biết ta. Tiểu gia hỏa nghe xong là bậy bạ bán rẻ nàng, chu chu mỏ hừ hừ, thối ba ba. Lăng Vân là nằm cũng trúng đạn à, đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha, sao có thể trách ta. Lâm Giang khu biệt thự, một ngôi biệt thự bên trong, Tần Lam đối điện thoại di động đáng giận Lăng Vân, thế mà không cho ta cùng nữ nhi của ta thông điện thoại, ngày mai nhất định thật tốt đùa giỡn ngươi tại phía xa Kim Lăng An tỉnh có chu tờ phát sầu, còn có một tuần, đĩa nhạc mới thì đi ra, thế nhưng là ca khúc chủ đề còn không có định ra đến, mấy ngày nay chính mình tuần tự bái phỏng mấy vị người vì hệ tờ ca khúc cờ, đều không có lý tưởng. Tinh tỷ, muốn không chúng ta liền đi van cầu Lý Lao đi, để hắn cho chúng ta viết một bài ca khúc chủ đề trợ Lý Hàn Tiểu Hái nói Lý Lao. Hoa hạ chứ danh người vì hệ tờ ca khu cờ lúc tuổi còn trẻ làm mười mấy bài kinh điển ca khúc, ngay tại lúc này soạn nhạc công lực cũng không giảm năm đó. Thì, người cần phải biết, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Có lẽ cũng là chúng ta xoay người một cái cơ hội. Ngươi thật thì bỏ qua như vậy Hàn Tiểu Gái tiếp tục nói. Thực sự không được rồi nói sau An Tình nói đi hướng bên cửa sổ hướng Giang Bắc thành phố phương hướng nhìn lại.